Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17, đưa ngươi đi hoàng tuyền lộ. Ngươi là ai? Chí Viễn không cao hứng quát to một tiếng, rất rõ ràng đối cái này không mời mà tới ra hỏa cảm thấy khó chịu. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên, nổi lên một vòng mê người độ cong. Ta chính là các ngươi muốn giết chết người kia. Ngươi là Lạc Phàm? Dương Cảnh Nguyên cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này dám đến Vô Niệm Tông. Chí Viễn giận dữ, tốt một cái Lạc Phàm, chúng ta đang muốn xuống núi giết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa. Hôm nay tất nhiên để ngươi có đến mà không có về. Họ Lạc, ngươi đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chí Khang lòng đầy căm phẫn nhìn xem Lạc Phàm, toàn thân bộc phát ra một cỗ kim đan kỳ đỉnh phong khí tức. Lạc Phàm, ta tới đây cũng không phải là chém chém giết giết. Nói một chút đi, ngươi đến ta Vô Niệm Tông cần làm chuyện gì? Dương Cảnh Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lạc Phàm nói, ta cùng tứ đại gia tộc có không chết không thôi ân oán. Hết lần này tới lần khác ngươi Vô Niệm Tông liên lụy vào. Nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, ta có thể cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi phải thanh toán 500 ức để bày tỏ thành tâm. Dương Cảnh Nguyên mở miệng, họ Lạc, ngươi không khỏi quá mức phách lối đi. Lạc Phàm, xem ra ngươi là không có ý định ăn năn rồi. Dương Cảnh Nguyên cười lên ha hà, đúng thì sao, hẳn là ngươi còn có thể ta Vô Niệm Tông dương oai hay sao? Ta Vô Niệm Tông mặc dù là cái tiểu môn tiểu phái, nhưng cũng không phải như ngươi loại này a miêu a cầu có thể tùy ý dương oai địa phương. Lời còn chưa dứt, Chí Viễn bỗng nhiên phát động tiến công, đấm ra một quyền. Quyền phong vù vù, bộc phát ra kinh khủng sát ý. Sâu kiến, chung quy là sâu kiến. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hổ khu chấn động, một cỗ màu vàng kim nhạt khí tức tại cơ thể bên trong phồng lên mà ra. Phốp, Chí Viễn miệng phun máu tươi. Thân thể giống như là như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện ở trong đại điện trên cây cột. Phốp, cây cột ứng thanh mà đứt, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Cái gì? Dương Cảnh Nguyên sắc mặt đại biến. Hắn căn bản liền không nghĩ tới đệ tử của mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Vậy hắn mẹ thế nhưng là một vị kim đan kỳ đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Chớ nói thế tục, liền xem như phóng nhãn Duyện Châu tu luyện giới đó cũng là thế hệ trẻ tuổi trung xếp hạng trước 10 cao thủ. Nhưng bây giờ, lại bị trên người đối phương hộ thể chân khí làm trọng thương. Đi chết, Chí Khang trong tay xuất hiện một nắm hàn quang lấp lánh dao găm. Trực tiếp đâm hướng Lạc Phàm ngực. Lạc Phàm nhấc chân, đá ra, phốp, Chí Khang trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đâm vào trong điện tam thanh tượng bên trên. Tam thanh tượng ứng thanh ngã gục, phát ra một đạo trầm muộn tiếng vang. Càng đem Chí Khang tại chỗ nện thành thịt nát. Đáng chết, người vậy mà giết Dương Tông chủ ái đồ, người đây quả thực là tự hủy diệt phong. Trần Bang sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lạc Phàm, hắn thật kinh đến, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm cũng dám tại Vô Niệm Tông ngay trước mặt Dương Cảnh Nguyên đánh giết hắn đồ nhi. Mặc dù thực lực của người này rất mạnh, có thể Dương Cảnh Nguyên lại là đường đường chính chính Nguyên Anh kỳ lão quái a. Nguyên Anh kỳ cường giả thần thông cũng không phải kim đan kỳ có thể ngăn cản. Thậm chí liền đối phương một cái ý niệm đều không thể tiếp nhận. Tên đáng chết, ngươi cũng dám giết ta ái đồ. Lão phu nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Dương Cảnh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đầu tóc bạc không gió cổ động. Trong hai con người càng là tách ra một cỗ làm người sợ hãi sát ý. Hắn lúc này giống như một đầu phát cuồng hùng sư, cảm giác áp bách mạnh mẽ để Trần Bang có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Mặc dù hắn cũng đã gặp một chút nguyên anh kỳ cường giả, nhưng không có gặp qua nguyên anh kỳ cường giả tức giận. Hô, một cỗ phất qua Vô Niệm Tông, tại khe núi thổi qua, giống như quỷ khóc sói gào, không trung càng là bay tới một mảnh đen nghịt mây đen. Mơ hồ có thể nghe được có lôi minh đang vang vọng. Đây chính là ý niệm bố trí. Cường đại ý niệm thậm chí đã đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Nếu là tại mặt pháp thời đại thời kỳ, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên kiếp không thể chết. Dương Cảnh nguyên miệng phun lôi âm, sau đó hai tay của hắn bấm quyết, cách không một chỉ, một đạo màu xanh biếc hào quang tại đầu ngón tay bắn ra mà ra, nháy mắt chui vào Lạc Phàm mi tâm. Ha ha, lần này nhìn ngươi còn có chết hay không. Trần Bang cười lên ha ha. Hắn biết Dương Cảnh nguyên tuyệt chiêu là tạo hóa chỉ. Đây là một loại cường đại chỉ pháp. Một khi chúng địch nhân, đối phương không có khả năng có còn sống khả năng. Huống chi, Dương Cảnh nguyên tạo hóa chỉ còn không có nhập Lạc Phàm mi tâm. Đây chính là linh hồn nơi ở. Hắn không có khả năng còn sống sót. Dương Cảnh nguyên trợn mắt tròn xoe. Cho dù chết, ta cũng muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Lạc Phàm mở miệng, đáng tiếc, nhất định để ngươi thất vọng. Không có khả năng, đây không có khả năng. Dương Cảnh nguyên như là bị người giẫm vào đuôi mèo, phát ra một đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu. Hung hăng run rẩy, con ngươi có thể nhìn ra được nội tâm của hắn rung động cường liệt bao nhiêu. Trần Bang cũng kinh ngạc đến ngây người. Gia hồn này sao có thể thụ Dương Cảnh nguyên một kích mà bất tử. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Người chút tu vi ấy trong mắt ta, còn không bằng một con muỗi. Không được, Dương Cảnh nguyên biết rõ hôm nay đắc tội kẻ tàn nhẫn. Không dung suy nghĩ nhiều liền hướng về bên ngoài bay đi. Nguyên anh kỳ cường giả có cái thuấn di thần thông. Một cái ý niệm liền có thể xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Có thể không chờ Dương Cảnh nguyên bay đến không trung, hắn liền cảm giác một con bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy hắn cổ, để hắn không cách nào rời đi nửa bước. Tiền bối, ta sai, ta sai, còn mời ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ta thề hiệu trung tại ngài bên người, cho ngài làm cậu. Dương Cảnh nguyên không ngừng cầu xin tha thứ. Lạc Phàm cường đại sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Thực lực mạnh tuyệt đối là hắn cuộc đời thấy số một. Trần Bang sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ. Lạc Phàm cường đại lần lượt đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Dù sao Dương Cảnh nguyên thế nhưng là đường đường chính chính nguyên anh kỳ cường giả. Mặc dù là nguyên anh sơ kỳ cao thủ, nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, tại Lạc Phàm trước mặt một điểm sức hoàn thủ đều không có. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lần này, Trần Bang ý thức được, ngũ đại gia tộc năm đó là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Cho ta làm cậu. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi có biết, ngươi cho ta làm cẩu là đối cẩu lớn nhất vũ nhục. Dương Cảnh nguyên mặt mũi tràn đầy đỏ lên, luôn miệng nói, tiền, ngài không phải đòi tiền à? Ta cho ngươi, ta đem ta tất cả tiền đều cho ngài, còn mời ngài lòng từ bi, nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng thả ta một con đường sống đi. Dương Cảnh nguyên hối hận, sớm biết Lạc Phàm thực lực cường đại như thế, hắn lúc trước liền nên đáp ứng đền bù đối phương 500 ức. Nếu không phải như thế, chính mình hai cái đồ nhi cũng sẽ không chết thảm. Chính mình một cái đường đường nguyên anh kỳ cường giả cũng sẽ không bị hắn bắt sống. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục lớn nhất. Lạc Phàm, cơ hội vừa rồi đã cho ngươi. Là chính ngươi không có cố mà trân quý. Ta theo không thể thả ngươi một con đường sống, nhưng lại có thể đưa ngươi đi hoàng tuyền lộ. Nói đến đây, cách không một nắm, một đạo huyết vụ tại không trung nở rộ. Hắn giết một vị nguyên anh kỳ lão quái. Trần Bang sắc mặt như sáp, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể nhìn thấy một vị nguyên anh kỳ lão quái vẫn lạc, mà lại giết hắn vẫn là bọn hắn Trần gia địch nhân. Cái này lạc phàm ngay cả nguyên anh kỳ lão quái đều có thể miểu sát. Trần gia có thể ngăn cản hắn báo thù nộ hỏa sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.